suy niệm ngày thứ bảy 16 tháng 5 năm 2020. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày thứ bảy 16 tháng 5 năm 2020. Chào anh chị em, chúng ta đã qua một tuần lễ tại Việt Nam được giãn cách, không còn bị cách ly xã hội nữa, và các nhà thờ đã mở cửa, mọi người đã đến tham dự thánh lễ. Mọi sinh hoạt tôn giáo đã dần dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, đại dịch vẫn chưa chấm dứt, vẫn đang hoành hành ở rất nhiều nước trên thế giới. Cho nên, ngày thứ năm 14 tháng 5 vừa qua, chúng ta đã có ngày cầu nguyện cho nhân loại. Theo lời kêu gọi của Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại, mời gọi và văn phòng đối thoại liên tôn và đại kết Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã đáp ứng lời mời gọi đó. Thế giới của chúng ta đang đối mặt với mối nguy hiểm lớn đe dọa mạng sống của hàng triệu người trên thế giới do sự lan rộng của đại dịch coronavirus. Tuy vẫn tái khẳng định vai trò của y học và nghiên cứu khoa học trong cuộc chiến chống đại dịch này, chúng ta cũng đừng quên tìm nương ẩn nơi Chúa khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này. Vì thế, chúng tôi kêu gọi tất cả các dân tộc trên thế giới, tùy theo niềm tin tôn giáo của mình, hãy cầu nguyện, ăn chay và làm việc lành để góp phần chấm dứt đại dịch này. Ước gì mỗi chúng ta dù ở đâu, khi tuân theo giáo huấn của các truyền thống và triết lý tôn giáo của chúng ta, biết tìm kiếm sự giúp đỡ thiêng liêng để cứu chính chúng ta và toàn thế giới thoát khỏi nghịch cảnh này, để truyền cảm hứng cho các nhà khoa học tìm ra phương thuốc diệt virus và cứu cả thế giới thoát khỏi những hậu quả về sức khỏe, kinh tế và nhân đạo của cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này. Trong cố gắng hiện thực hóa các mục tiêu của tài liệu về tình huynh đệ nhân loại, Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại đề nghị lấy ngày thứ năm 14 tháng 5 năm 2020 là ngày cầu nguyện, ăn chay và làm việc lành vì thiện ích của toàn nhân loại. Về vấn đề này, Ủy ban mời tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và các dân tộc trên thế giới cùng nhau hưởng ứng lời kêu gọi này. Cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng bảo vệ thế giới, giúp chúng ta vượt qua đại dịch này, phục hồi an ninh, ổn định sức khỏe và thịnh vượng, để khi đại dịch này chấm dứt, thế giới chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho nhân loại và cho tình huynh đệ hơn bao giờ hết. Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại. Thưa anh chị em, chúng ta đã có một ngày thứ năm 14 tháng 5. Tất cả mọi người cùng cầu nguyện, ăn chay và làm việc lành để cầu nguyện cho cơn đại dịch coronavirus được tan biến đi, để thế giới thoát khỏi nghịch cảnh này và khỏi cả những hậu quả về sức khỏe, kinh tế và nhân đạo của cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện, không phải chỉ có một ngày thứ năm 14 tháng 5, nhưng những ngày đang sống trong cơn đại dịch. Tha thiết xin anh chị em cùng hiệp ý với nhau cầu nguyện, ăn chay và làm việc lành phúc đức. Mỗi người chúng ta phải trở thành những người sống thánh giữa đời, sống thánh trong cơn đại dịch. Mà hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị em về những mẫu gương của những người sống thánh đó. Thứ nhất là của một chủng sinh người Nigeria bị sát hại hồi tháng Giêng năm 2020 vì không ngừng loan báo tin mừng cho kẻ bắt cóc mình. Mustafa Mohamed là người đàn ông đã bị kết tội vì sát hại chủng sinh Mikel Nadi. Người đàn ông này cho biết lý do sát hại thầy Nadi là vì thầy không ngừng tuyên xưng đức tin Kitô giáo khi đang bị những kẻ bắt cóc giam giữ. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với báo Daily Sun, Mustafa Mohamed hiện đang bị cầm tù đã nhận trách nhiệm về vụ sát hại này, bởi vì thầy Nadi 18 tuổi không ngừng rao giảng tin mừng về Chúa Giêsu Kitô cho những kẻ bắt giữ thầy. Vụ bắt cóc xảy ra ngày 8 tháng Giêng năm 2020. Thầy Nadi cùng với 3 chủng sinh khác bị một số người vũ trang bắt cóc tại chủng viện Chúa Chiên Lành ở Kaduna, một chủng viện nằm bên cạnh đường cao tốc nối liền thủ đô Abuja, Kaduna, Zaria. Đây là một vùng nổi tiếng về các băng đảng tội phạm bắt cóc các hành khách để đòi tiền chuộc. 10 ngày sau vụ bắt cóc, một chủng sinh được tìm thấy bị thương nặng nằm bên lề đường. Sau đó 2 chủng sinh khác cũng được trả tự do. Chỉ còn thầy Nadi vẫn mất tích. Ngày 1 tháng 2 năm 2020, Đức cha Matthew Hassan Kudat của giáo phận Sokoto cho biết thầy Nadi đã bị sát hại. Thầy Nadi không ngừng loan báo tin mừng. Mustafa, 26 tuổi, xưng mình là thủ lãnh của băng nhóm gồm 45 thành viên, thường săn mồi dọc theo đường cao tốc. Theo báo Daily Sun, từ ngày bị bắt cóc, thầy Nadi đã không để cho Mustafa được yên, bởi vì thầy không ngừng loan báo tin mừng cho người đã bắt cóc mình. Mustafa không thích sự tự tin của người chủng sinh trẻ, cho nên đã quyết định kết liễu sự sống của thầy. Cũng theo báo Daily Star, Mustafa đã khen ngợi lòng can đảm phi thường của thầy Nadi và kể rằng thầy đã nói thẳng với ông ta là hãy thay đổi con đường gian ác hoặc là sẽ bị hủy diệt. Vụ sát hại thầy Nadi là một trong một chuỗi những vụ tấn công và sát hại Kitô hữu ở Nigeria trong những tháng gần đây. Trong bài giảng ngày 1 tháng 3, Tổng giám mục Ignacio Kaigama của giáo phận Abuja đã kêu gọi Tổng thống Nigeria xem xét vấn đề bạo lực và bắt cóc. Ngài kêu gọi hợp tác để xóa bỏ nghèo đói, giết hại, lãnh đạo tệ hại và mọi thứ ngăn cản Nigeria trở thành một quốc gia. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe bản tin một chủng sinh bị sát hại vì lý do là người ta tính bắt cóc rồi đòi tiền chuộc. Nhưng mà chủng sinh này khi bị bắt cóc thì lại không ngừng loan báo tin mừng cho kẻ bắt cóc mình. Chính vì vậy mà thủ lãnh của băng nhóm bắt cóc ấy không chịu nổi. Không thích sự tự tin của người chúng sinh này nên quyết định kết liễu mạng sống của thầy. Nhưng mà người mà kết liễu mạng sống của thầy ấy cũng phải khen ngợi lòng can đảm phi thường của thầy. 18 tuổi bị bắt cóc, bị đe dọa, ai mà không sợ. Có những người đã hèn nhát chối bỏ đức tin của mình. Có những người đã im lặng để cứu lấy mạng sống mình. Ngược lại, Nadi, một chàng trai 18 tuổi, đã dám nói thẳng với người bắt cóc mình là phải thay đổi con đường gian ác hoặc sẽ bị hủy diệt. Thưa anh chị em, đây là một chứng nhân ở giữa đời thường. Để những bạn trẻ ngày hôm nay, khi các bạn đang bị cách ly, khi các bạn đang bị khủng hoảng, đang bị thử thách vì virus corona, các bạn hãy sống như thế nào để cho mọi người thấy được niềm tin của các bạn. Nhất là các bạn là những người đang đi vào con đường của lòng Chúa thương xót, đang cầu nguyện, đang thực hành loan truyền lòng Chúa thương xót, thì đời sống của các bạn như thế nào, để mọi người thấy được đây là những con người của lòng Chúa xót thương. Một phép lạ mở đường cho vị thánh đầu tiên người Venezuela, giáo phận Caracas ở Venezuela, loan báo về một phép lạ được tin là nhờ lời truyền cầu của đấng đáng kính Jose Gregorio Hernandez Cisneros, là một bác sĩ, một nhà hảo tâm và là con người của hòa bình, người được xem là thầy thuốc của những người nghèo ở Venezuela và đã qua đời trong hương thơm thánh thiện. Đức Hồng Y Pantaya Porras, Tổng giáo phận Merida và giám quản tông tòa của Tổng giáo phận Caracas, đã thông báo nhận được tin vui về việc Ủy ban Y tế của Bộ Phong Thánh đã kiểm tra và nhìn nhận phép lạ nhờ lời truyền cầu của bác sĩ Jose Gregorio Hernandez. Phép lạ được nhìn nhận liên quan đến Yasuri Solozano, một bé gái hiện nay được 13 tuổi. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2017, em bé bị trúng một phát đạn vào sau tay phải do những tên côn đồ muốn ăn cướp tiền của cha em. Vết thương đã ảnh hưởng đến não, nứt xương sọ phải và gây phù não. Trước hết, Yasuri được đưa đến bệnh viện Apure, nơi thậm chí không có bác sĩ phẫu thuật thần kinh, để có thể nhanh chóng điều trị cho em. Sau đó, em được chuyển đến một cơ sở khác. Sau ca phẫu thuật, em phải thở bằng máy. Chính trong ca phẫu thuật, người mẹ đã cầu nguyện cùng đấng đáng kính Jose Gregorio Hernandez cho em bé đang bị tổn thương não nặng nề. Một tuần sau ca phẫu thuật, Yasuri bước đi mỉm cười, không có biến chứng. Sự chữa lành được Ủy ban Y tế của Bộ Phong Thánh đánh giá là không thể giải thích theo khoa học. Bây giờ, hồ sơ phong chân phước cho bác sĩ Jose Gregorio Hernandez sẽ được chuyển cho Ủy ban Thần học nghiên cứu, để sau đó đệ trình lên Đức Thánh Cha Francisco để xin Ngài phê chuẩn. Tấm gương sử dụng kỹ năng để giúp đỡ người nghèo. Đức Hồng Y Porras nói, bác sĩ Jose Gregorio Hernandez là một biểu tượng của chủ nghĩa Venezuela vượt trên các quan điểm ý thức hệ. Ngài là tấm gương tốt nhất của một người đã dùng tất cả kỹ năng của mình như một nhà khoa học và người phục vụ cho sự tiến bộ của khoa học và chú ý đến người nghèo. Thưa anh chị em và các bạn, tấm gương thứ hai mà chúng tôi vừa mới chia sẻ đó là tấm gương của một bác sĩ được gọi là thầy thuốc của những người nghèo ở Venezuela, đã thực hiện một phép lạ và được Ủy ban Y tế của Bộ Phong Thánh đánh giá là không thể giải thích theo khoa học, và hồ sơ sẽ phong chân phước cho bác sĩ này sẽ được đệ trình lên Đức Giáo Hoàng Francisco để ngài phê chuẩn. Ngày hôm nay rất cần những tấm gương như vậy, đặc biệt là trong cơn đại dịch. Rất nhiều thầy thuốc như là bác sĩ Jose Gregorio Hernandez đã dấn thân phục vụ, cứu giúp, chữa trị cho những bệnh nhân nhiễm virus corona. Nhiều người đã hy sinh tính mạng, nhiều người đã nằm xuống âm thầm, nhiều người đã mang nhiễm virus corona, nhưng họ vẫn kiên trì, can đảm, âm thầm phục vụ, mà Đức Giáo Hoàng Francisco gọi là những vị thánh ở ngay bên cạnh. Những vị thánh ở ngay bên cạnh chúng ta, ước mong mỗi một người chúng ta cũng là những vị thánh ở bên cạnh những người khác. Mẫu gương thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là một người vô thần đã trở thành linh mục rồi thành giám mục nhờ những bài hát của người bà của mình. Năm 1993, anh Arian Dodas, 16 tuổi, từ Albany vượt biển đến nước Ý. Sau một thời gian sống và làm việc tại đây, Arian đã khám phá ra đức tin mà từ bé người bà của mình đã dạy cho anh qua các bài hát. Arian trở thành linh mục. Cách đây 3 năm trở lại, cha Albany, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha làm giám mục phụ tá Tirana. Cuộc điện thoại bất ngờ từ Tirana, thủ đô Albany, ngày 9 tháng 4 vừa qua. Một điều bất ngờ gây ngạc nhiên đã xảy đến với cha Arjan Dodas. Cha nhận được cuộc điện thoại báo tin Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm cha làm giám mục phụ tá giáo phận Tirana Duzaro. Đây là câu chuyện của cha Arjan Dodas, một trong nhiều câu chuyện nhỏ tuyệt vời mà cuộc sống hàng ngày của giáo hội được dệt nên. Ra đi vào năm 1993, sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Albany. Lúc đó cha Arjan là một thanh niên 16 tuổi, đã tìm cách rời bỏ đất nước. Cha kể lại: như các thanh niên khác, nhiều lần tôi đã tìm cách ra đi nhưng không thành công. Và tạ ơn Chúa, lần cuối cùng con tàu đã đưa chúng tôi đến bến an toàn. Cuộc phiêu lưu thật khó diễn tả, nó như một cuộc xuất hành đầy hiểm nguy. Đêm 15 tháng 9 năm 1993, chúng tôi khởi hành. Đêm đó biển rất yên bình, Chúa bảo vệ chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ tâm trạng của tôi khi ra đi. Tất cả những gì liên quan đến sự hiện hữu của tôi trên cõi đời này, gia đình, quê hương, bạn bè, tôi cảm thấy mình bị tách rời trong đau đớn những tình cảm này. Nhưng vì tương lai, vì muốn giúp đỡ gia đình nghèo khổ của tôi mà tôi quyết định ra đi, phải ra đi. Nhờ những người bạn di cư đến Ý trước, Arjan tìm được nơi trú ngụ ở khu vực Suneo Tronero. Tại đây anh học nghề hàn, cụ thể là hàn các khung xe đạp. Sau đó anh còn làm nhiều công việc khác như xây dựng và làm vườn. Ảnh hưởng từ những người bạn tốt, đời sống đức tin của Ajahn bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ với các bạn tốt của giáo xứ gần đó. Ajahn nói: "Tôi làm việc rất nhiều, thường là hơn 10 tiếng một ngày, và vì vậy vào buổi tối tôi rất mệt mỏi. Tôi không có nhiều bạn. Những người bạn nói với tôi rằng có một nhóm thanh niên tốt trong giáo xứ do cha Massimo hướng dẫn. Mặc dù mệt, nhưng rồi tôi cũng đã đến tham gia buổi gặp gỡ với cha Massimo. Cha nói với chúng tôi về cộng đoàn Đức Maria, một hiệp hội gồm các gia đình và cá nhân sống linh đạo Đức Mẹ, nâng đỡ nhau trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Sau những lần sinh hoạt với cộng đoàn, tôi thực sự rất thích hiệp hội này. Tôi đã tìm thấy tình gia đình, điều mà tôi cần trong giai đoạn rất tế nhị của tuổi trẻ." Lãnh bí tích rửa tội, trở thành linh mục. Ajahn đã được rửa tội, và vào năm 1997, anh bắt đầu tìm hiểu và xin học chủng viện. Cha mẹ ở quê nhà không chấp nhận quyết định trở thành linh mục của Ajahn, nhưng anh đã cố gắng vượt qua khó khăn này. 10 năm sau đến Ý, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đặt tay phong chức linh mục cho Ajahn. Cha Ajahn kể lại: "Năm 1993, năm tôi đến Ý, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm Albany, đất nước vừa thoát khỏi chế độ độc tài. Nó giống như một đường hào mở, nhiều khốn cùng và nghèo đói, nhưng đồng thời cũng là một khát khao lớn cho sự mới lạ. Tôi cũng vậy, nhiều trẻ em và nhiều người khác cũng giống như thế. Tôi nhớ đến hàng ngàn người đi theo chiếc xe của Đức Giáo Hoàng từ Tirana đến Sokoda. Hình ảnh Đức Giáo Hoàng luôn ở trong tôi, và cũng trong thời gian đó, hình ảnh của mẹ Teresa của chúng tôi cũng đã để lại nhiều dấu ấn nơi tôi. Khi chúng tôi thoát khỏi chế độ độc tài, mẹ là người đã trao cho chúng tôi niềm an ủi, dịu dàng, tình yêu thương, lòng tốt và hy vọng." Trở về quê hương, sau khi được chịu chức, cha Ajahn làm việc tại một số giáo xứ và trở thành giáo sĩ của cộng đoàn Albany ở Roma. Vào năm 217, Đức Tổng Giám mục của Tirana, Đức cha George Anthony Frendo, đã xin cho Ajahn nếu có thể trở về quê nhà phục vụ trong giáo phận. Bề trên của cộng đoàn Đức Maria, cha Giacomo Martinelli và Đức Hồng y Angelo De Donatis, giám quản Roma, đồng ý cha trở về Albany theo diện hồng ân đức tin. Giám mục, tân giám mục chia sẻ: "Tôi không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở thành giám mục. Tôi rất hạnh phúc được sống và phục vụ tại quê hương với giáo dân, những người được giao phó cho tôi. Tôi đón nhận việc bổ nhiệm này của Đức Thánh Cha Francisco với niềm tin vào Chúa, vào Đức Mẹ và với sự vâng phục giáo hội. Biết Chúa qua những bài hát của bà." Đức Cha tiếp tục nói về hành trình đến với đức tin của mình như sau: "Tôi được sinh ra trong một bối cảnh ở một đất nước mà không may mọi dấu hiệu gợi lại đức tin đều bị cấm. Trong những năm đầu cuộc đời, tôi chưa bao giờ được nghe nói về sự hiện diện của Chúa. Cha mẹ tôi bị chủ nghĩa cộng sản ảnh hưởng nên không bao giờ nói về Chúa cho tôi. Nhưng tạ ơn Chúa, ông bà tôi thì ngược lại. Tôi thấy họ cầu nguyện với Chúa. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với những điều thuộc về Thiên Chúa giống như là một điệp khúc được lặp đi lặp lại trong tâm trí. Bất chấp những lời đe dọa, bà tôi vẫn tiếp tục sống kinh nghiệm cầu nguyện. Bà tôi không được học, nhưng đã biết giáo lý và cầu nguyện qua các bài hát. Chỉ khi đến Ý, tôi mới khám phá ra nhiều điều. Tôi nhớ lại khi còn bé, trong khi dọn dẹp nhà cửa, bà thường hát cầu nguyện, thế là tôi cũng hát theo bà. Ví dụ Kinh Kinh Mừng, bà đọc phần thứ nhất và dạy tôi phần thứ hai. Tôi tin đây là cách Chúa gieo hạt giống đức tin cho tôi. Như thế, nhờ người bà, nhờ hạt giống đức tin bà gieo trong âm thầm với năm tháng, đã có cơ hội nảy mầm. Mà giờ đây, từ một người vô thần, chàng thanh niên Aaron đã trở thành Kitô hữu, trở thành linh mục và giám mục. Thưa các bạn, đó là ba tấm gương, ba chứng nhân của tin mừng, của lòng Chúa thương xót. Ta dám sống những điều mình tin và tin vào những điều mình sống, và như thế trở thành chứng nhân loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót cho những người khác. Ước mong anh chị em chúng ta mỗi người cũng hãy dấn thân phục vụ và loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót. Càng sống tín thác bao nhiêu, chúng ta càng nên thánh bấy nhiêu. Amen. Vì có Chúa cùng tôi.